Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 360, lực lượng tương đương. Lasers ở bên trái thi triển gầm thét sóng trùng kích, ngay tại cảm thấy hắn không có cách nào ngăn cản thời điểm. Chính là phát hiện hắn nâng lên chân trái, lợi dụng lòng bàn chân ngưng tụ ra một đạo mạnh mẽ số lớn lôi long pháo. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, nhưng là cái này còn không có coi xong. Trôi lơ lửng tại Makarov trên không tinh linh vương, nhưng cũng là trong cùng một lúc đối với hắn thi triển ma pháp. Sao băng nhanh chóng, tinh linh vương nắm tay trong cự kiếm, mạnh mẽ đâm tới. Một đạo mạnh mẽ kiếm quang cực nhanh hướng Yagami Kyo bay bắn tới. Đối mặt tinh linh vương cũng lần hai công kích. Xa xa xem cuộc chiến người đều kinh hãi không được. Dù sao bốn người này liên hợp lại công kích quá ăn ý. Mặc dù nói lên rất chậm, nhưng bốn người này công kích chỉ phát sinh tại nửa giây thời gian không tới. Cơ hồ là Gemini bắt đầu lúc động thủ sau khi Makarov, Lasers còn có tinh linh vương sẽ cùng lúc ra chiêu. Giờ phút này bên phải lại tới công kích. Yagami Kyo không chút hoang mang nâng chân phải lên, hướng về phía bên phải cực nhanh bay tới kiếm quang. Lần hai ngưng tụ ma pháp, cuồng bạo hỏa diễm pháo. Yagami Kyo bên phải chân lòng bàn chân bắt đầu ngưng tụ ma lực. Một cái màu lửa đỏ ma pháp trận xuất hiện, một đạo số lớn hỏa long từ bên trong trùng kích ra. Bốn người toàn lực thi triển sóng trùng kích tầm xa công kích chiêu thức. Có thể Yagami Kyo một người đan bằng hai tay mình cùng hai chân, sẽ cùng lúc ngưng tụ ra bốn chiêu thuộc tính khác nhau ma pháp. Phanh hưu, bên phải, Makarov cùng tinh linh vương thi triển ra cự nhân chùm ánh sáng cùng sao băng nhanh chóng. Cái này hai tia sáng sóng chính nhanh chóng trùng kích tới, mà Yagami Kyo tay trái cùng chân phải thi triển cuồng bạo long chui pháo cùng cuồng bạo hỏa viêm pháo, nhưng cũng là nhanh chóng trùng kích đi qua. Phanh bá, lasers vàng bạc long gầm thét phun ra, giờ phút này cũng là bay bắn tới. Cuồng bạo lôi điện pháo giống vậy cực nhanh đi qua, mà Gemini cũng chưa có tốt như vậy qua. Hắn sau lưng đã cảm giác một cái số lớn phong long đưa hắn cho cắn thân thể, trong nháy mắt bị cắn lấy đánh bay. Rầm rập rầm rập, tứ thanh to lớn bạo phá đồng thời vang lên, đồng thời nổ mạnh, năng lượng quá lớn, trên chiến trường bụi đất tung bay, không ngừng vén lên phong bão, thổi tới phụ cận người đều có chút trợn không mở con mắt, cũng không biết rõ rốt cuộc thế nào. Tinh linh vương, Makarov, Lasers mấy người đều biết rõ, Yagami Kyo không có có sự tình, bọn họ công kích đều bị ngăn cản tới, nhưng là, vừa lúc đó, bởi vì cường nổ lớn mà đem tinh cầu cho hủy diệt sau, mọi người mới phát hiện, không biết rõ lúc nào, Gildas chính là đã với Yagami Kyo kịch đấu chung một chỗ. Đoàng đoàng đoàng, hai người đứng ở bởi vì tinh cầu bị nổ tung phá hủy mà lưu lại tới một khối trên đá lớn kịch chiến. Gildas nhìn qua không có gì đáng ngại. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi Yagami Kyo công kích hắn đã né tránh, cũng không có nhượng hắn bị thương tổn. Ngay mới vừa rồi Yagami Kyo thi triển bốn chiêu ma pháp, ngăn cản ba người công kích, đánh trả trong Gemini sau. Gildas tự ra hiện tại, cũng không để ý đang nổ, trực tiếp liền cùng Yagami Kyo chiến đấu chung một chỗ. Nhìn thấy Gildas ra tay, một bên Lasers là cũng là xông lại, gia nhập vào trong chiến đấu. Gemini mặc dù bị đánh trúng, nhưng đây là tinh linh thế giới, cho nên loại ma pháp này công kích trình độ, biến thân thành Yagami Kyo năng lực sau, hắn vẫn có thể chống đỡ đi xuống, nghỉ ngơi một chút liền tất cả khôi phục. Khôi phục sau đó, hắn cũng đi theo xông lại, cùng Lasers, Gildas hai người, ba người lực chiến Yagami Kyo. Makarov cùng tinh linh vương ngược lại không có đi lên, bọn họ hình thể quá lớn, không thích hợp mấy người cùng một chỗ một mình đấu một người, như vậy chỉ sẽ hạ xuống hiệu quả, cho nên còn nhượng hình thể bình thường lớn nhỏ ba người đi công kích tốt. Yagami Kyo đối mặt ba người này, ứng phó sắc mặt đó là thay đổi đều so thay đổi. Bất quá hắn hiện tại luống cuống tay chân dáng vẻ, nhưng cũng là nhìn ra, hắn hiện tại cũng có áp lực, mà còn áp lực lớn nhất vẫn là Gemini cho hắn, bởi vì người này là mình. Công kích xáo lộ rất xảo quyệt, một đối một nói, Yagami Kyo liền không biết sợ Gemini cái này hàng giả, nhưng bây giờ là ba chọn một, như vậy lời như vậy, Gemini tại hỗn chiến thời điểm, còn công kích như vậy xảo quyệt. Điểm này hắn liền có chút không dễ đối phó. Phanh ba quả nhiên. Tại Lasers cùng Gildas dưới sự giúp đỡ, Gemini tìm tới một cái yếu ớt thời gian. Lại chân đem Yagami Kyo cho đạp bay. Cũng chính là tại đạp bay thời điểm. Ở một bên nhìn lom lom Makarov lập tức đưa dài cánh tay. Phanh ầm. Makarov đưa dài to lớn cánh tay. Đem Yagami Kyo một quyền đập phải một người khác tiểu tinh cầu phía trên. Yagami Kyo bay ngược đồng thời. Tinh linh vương cũng bắt đầu vung động trong tay cự kiếm. Một đạo kiếm quang nhanh chóng đánh tới. Người trước sau khi phát hiện, có chút miễn cưỡng né tránh công kích. Phanh bá, né tránh tinh linh vương công kích sau. Yagami Kyo rơi xuống mặt đất sau đó. Bởi vì quán tính nguyên nhân, thân thể không ngừng về phía sau chợt đi quay ngược lại. Đối diện 5 người cũng đều đi tới chiến trường này. Mới vừa rồi chiến trường đã bị hủy diệt. Hiện tại chuyển tới bên này cái này. Ở phía xa, không tham dự chiến đấu người. Cũng đều nhìn, không có cần đi lên nhúng tay ý tứ. Cường vượt quá bình thường a. Ngay cả Gildas toàn lực thi triển. Tinh linh vương toàn lực thi triển. Hội trưởng toàn lực thi triển. Còn có tại một năm trước Yagami Kyo toàn bộ thực lực cũng đều toàn lực thi triển. Này cũng không bắt được hiện tại cuồng. F-Men bọn người có chút kinh hãi. Yagami Kyo mì này đối với. Đúng, cường đại như thế đối thủ. Lại đến bây giờ còn không có bị bắt lại. Thật không biết rõ làm sao hình dung tốt. Một năm trước tỷ phu thực lực. Lizana vẫn không thể nào lý giải tới. Cùng hội trưởng bọn họ cùng một chỗ. Với tỷ phu giống nhau như đúc Yagami Kyo. Là chòm song tử tinh linh Gemini. Nó bản chính một năm trước tỷ phu 8 phần 10 thực lực. Đương nhiên, từ kia một lần bản chính sau đó, tỷ phu không ngừng tại tiến bộ, cũng chính là đạt đến thực lực bây giờ. F-Men sau khi giải thích, Lizana mới công khai, người này vẫn không có động thủ toàn lực đây. Tại Edolas cái kia huỳnh quang sắc thiên long, đến bây giờ hắn cũng không có thi triển ra. Nasu cùng Gray. Gazil ba người chăm miệng một lời nói. Thiên Long, rất nhiều người đều không biết rõ. Dù sao lúc ấy bọn họ đều không tại. Cũng không thấy kia một trận đại chiến khoáng thế. Chính là muốn so bạo Long. Cuồng Long, mạnh hơn một cái toàn thân huỳnh quang sắc. Thân dài 400-500 mét phía đông Long. Gray nói, à đây. Cuồng Long sau đó còn có Thiên Long. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói. Không đơn thuần cuồng có mà thôi. Liền là hắn lão bà Senju Sunet cũng có. Bọn họ tại Edolas đại chiến. Hủy diệt Edolas phần trăm ba thập địa mạo. Gazil nói ra cái này sau. Free đám người càng kinh ngạc. Mà đang khi hắn nhóm bên này kinh ngạc thời điểm. Yagami Kyo đối mặt ba người công kích. Giờ phút này cũng là từ từ có quay về đường sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.